Chương 1252, đừng xem ta cũng sẽ không giấu người. Tiểu cô nương rất thông minh, cũng là muốn kéo tôn một chút. Dẫu sao mới vừa rồi bầu không khí, thật sự là quá lung túng rồi. Mà nàng như vậy vừa mở miệng, chẳng những nhường bầu không khí hòa hoãn một ít, cũng cho vị chỉ một cái dưới bậc thang. Càng sẽ không để cho các khán giả có cơ hội đi đen lầm nhuế. Bên kia Diệp Mục còn tưởng rằng nữ thần là thật thích cười thỏ, hắn lập tức tiến lên trước, đem Đỗ Tử Hào trong tay kia con thỏ hoang đoạt xuống, hiến bảo tự đưa đến Nguyễn Lăng Nhi bên cạnh, hỏi nàng nhìn có được hay không. Làm cho thật giống như hắn bắt được tựa như. Mà ẹ Diệp cũng khoe khoang tựa như đem thỏ rừng đối vị trí quơ quơ, nói, vị trí ngươi nhìn, nhiều đáng yêu thỏ rừng. Vị trí vô cùng miễn cưỡng cười một chút. Bất quá bởi vì ẹ Diệp bọn họ này một đánh chống lảng, bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn. Mà Lâm Nhuế bên kia cũng không có tiếp tục quấn quýt ý tứ, nàng lười biếng tìm một khối sạch sẽ trên tảng đá lớn ngồi xuống, ở đó phơi nắng đâu. Tiếp tục quấn quýt trong bụng đột nhiên nhiều một cái đứa bé chuyện. Trong thân thể nhiều một cái kim đan, nhiều một cái nguyên anh, những chuyện này Lâm Nhuế đều hết sức quen thuộc. Có thể nhiều một cái đứa bé loại chuyện này nàng không trải qua a, bất quá tất cả cùng chụp nhân viên công tác nhìn thấy một màn này sau, đồng loạt thở ra một hơi dài. Tóm lại không bóp liền tốt. Lúc này, quan ngữ tức đi tới Lâm Nhuế bên người, thở dài một cái. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao, hắn còn không để ý tới ngươi ân, còn đang tức giận. Vậy thì hò hét có thể ta sẽ không dô á á tức có chút dầu dĩ. Tự đánh đổi thân thể sau, tức ca liền không để ý tới hắn. Xem ra lần này, là khí á rồi. Hắn cho tới bây giờ không có dỗ qua tức ca, dĩ nhiên là không biết như thế nào dỗ. Hắn mong đợi nhìn về phía Lâm Nhuế, Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn về phía những địa phương khác. Đừng xem ta cũng sẽ không dỗ người, hai cái người ở đó nói nhỏ, quay phim đại ca bên kia đều nghe không rõ ràng. Hai cái quay phim đại ca tại một bên khác nói nhỏ, bọn họ thật giống như nói là đang dỗ người nào. Chẳng lẽ là quan lão sư bạn gái? Không thể nào, không có nghe nói quan lão sư có bạn gái ai, chẳng lẽ là Vân lão bản? Hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt an ý, chẳng lẽ lão bản cùng bà chủ gây gổ, sau đó cái này quan lão sư dự định thừa dịp hư mà vào? Hai cái người trong nháy mắt bổ não 100.000 chữ thanh tình cũng tốt tiểu thuyết, cuối cùng nhất trí quyết định thay nhà mình lão bản nhìn cho thật kỹ nhà mình bà chủ. Ngẫm lại xem, ông chủ bọn họ lại trẻ tuổi, lại đẹp trai, lại sủng vợ. Đơn giản là sợ có nữ nhân tình nhân trong ngộng á, không thấy cái đó vì chi, còn là một bộ tuyệt đối không muốn buông tha, nhìn chằm chằm hình dáng sao. Thật sự là hai cái quay phim đại ca biểu tình quá cổ quái rồi, Lâm Nhuế thần thức quét tới, nghe rõ bọn họ thì thầm nội dung sau, khỏe miệng giật một cái. Nàng cứ như vậy giống như xảy ra tường người sao? Hơn nữa, bây giờ nàng muốn xuất tường nói, có phải hay không coi như mang banh chạy a vô hình? Lâm Nhuế nhớ tới năm đó thất bảo tại bên thai nàng nhắc tới những thứ kia tiểu thuyết tình cảm tiểu đoạn. Không nhịn được khỏe miệng lại co rút. Nàng đều đang miên man suy nghĩ cái gì, nhất định là bị trong bụng vật nhỏ này cho ảnh hưởng mà bên kia. Ẹ dịp mang người đem hai chỉ đáng yêu con thỏ nhỏ cho nướng đặc biệt hương, lấy được mọi người nhất trí khen ngợi. Ngay cả Lâm Nhuế mâu quang đều quét tới. Bất quá một khắc sau, nàng cảm giác có chút không đối. Tựa như có nguy hiểm gì đồ vật đang đến gần bọn họ đám người này. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, thần thức bung ra, phạm vi bảo phủ không ngừng mở rộng, từ từ hướng bốn phía thăm dò quá khứ. Khi nàng thấy rõ ràng vật kia thời điểm, mặt đẹp khẽ biến.